Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281. Bà ấy là diễn viên kinh kịch. Bình thường rất thích xem kịch. Ông vừa nói, ánh mắt cũng có chút thâm trầm. Dường như đang nhớ lại rất nhiều chuyện. Thịnh Sóc Thành, tôi là một người thô lỗ. Cả một thân đều là mùi đồng tiền hôi thối. Làm sao nghe được vở kịch nào? Nhưng vì chiều theo sở thích của bà ấy nên vẫn thường xuyên cùng bà ấy đi xem kịch. Thịnh Sóc Thành nói đến đây, ánh mắt trở nên rất dịu dàng. Đương nhiên là tôi thường xuyên ngủ gật trong rạp, sau đó lại bị bà ấy đánh cho thức dậy. Nghe đến đây, Giang Nguyệt không nhịn được cười, đuôi mắt hơi cong lên. Muốn cười thì cười đi, vợ tôi cũng thường cười nhạo tôi vì không có tính nghệ thuật. Hiếm khi trong giọng nói của Thịnh Sóc Thành có thêm một phần ý tứ tùy hứng. Cô nói thử xem, các diễn viên trên sân khấu này cứ hát tới hát lui. Có gì hay, có thể nghe ra vài phần oán giận của ông trong câu này. Mặc dù là oán giận, nhưng rõ ràng là giọng điệu cưng chiều. Tình yêu đẹp phải là như thế này. Ngoài miệng nói không kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự dung túng. Giang Nguyệt cảm nhận được tâm tình của người đàn ông trung niên trước mặt. Cô hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói, nếu Thịnh phu nhân thích nghe, Thịnh tổng đương nhiên cũng nên thích nghe rồi. Hương trà trong phòng tràn ngập. Thịnh Sóc Thành cúi đầu nhìn Giang Nguyệt một lúc, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười như có như không. Giọng điệu rất bình thản, nhưng bà ấy đã đi rồi. Trong lòng Giang Nguyệt chợt căng thẳng. Ánh mắt chỉ dám nhìn nước trà trong chén trà. Cô im lặng một lúc, sau đó lấy hết dũng khí nói, Thịnh phu nhân không bị lãng quên, bác ấy vẫn còn sống trong cuộc sống của ngài. Bác ấy không phải là đã rời đi. Giang Nguyệt nói có chút hỗn loạn, ý của tôi là, chỉ cần trong lòng ngài còn có bác gái vẫn còn sống trên đời này. Thịnh Sóc Thành lặng lặng nghe cô nói xong, sau đó trầm mặc một lát. Liếc cô một cái, đây không phải là lời an ủi gì. Xin lỗi, lời nói của Giang Nguyệt nhất thời dừng lại. Vẻ mặt ảo não, đại sự không ổn rồi. Cô đã nói những lời không nên nói, làm cho Thịnh Sóc Thành mất hứng. Trong phòng rất yên tĩnh, Giang Nguyệt vắt óc suy nghĩ. Muốn nói gì đó để hóa giải, nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp nào thích hợp. Uống trà đi, Giang Nguyệt không dám vượt quá khuôn phép. Cúi đầu, không tiếp tục tiếp lời. Hai tay bưng chén trà lên. Càng như vậy, cô càng phải biểu hiện bình tĩnh. Vừa mới yêu cầu tôi đầu tư Giang San, bây giờ cô lại định sau này ở Trần Thị phát triển. Giang Nguyệt buông chén trà xuống, thấp giọng nói, ngài hiểu lầm rồi. Chỉ là dựa vào tư cách cá nhân tham gia hoạt động công ích lần này của Trần Tổng mà thôi. Còn bản thân tôi vẫn là nghệ sĩ của Giang San. Cách chương.